Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quick Audio. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 10 của bộ truyện Cô vợ Dung Hì của Trầm Tổng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 10. Câu chuyện của các người thú vị đó nhỉ. Trầm Thiết Vĩ nghe xong bật cười. Hắn cầm một con dao đưa lại trước mặt Hạ Diệp Trầm. Cô nói xem, rất thú vị phải không? Cô không thèm nhìn lưỡi dao sáng chói kia, làm ra vẻ không để tâm. Đối với những người biến thái như Trầm Thiết Vĩ, tốt nhất đừng để hắn thấy mình sợ hãi. Trầm nhị thiếu gia tin vào câu chuyện Tiếu Lâm này sao? Nếu đúng, tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa. Tin đây không? Không phải chờ anh trai tôi đến là biết rồi hay sao? Trầm Thiết Vĩ nhướng mày, ra hiệu cho cô nhìn về một phía. Tạ Niên, không, Trầm Dư Niên, cũng không phải. Cô không có cách nào phân biệt ai với ai cả. Người đàn ông đó tiến về phía cô. Trên mặt anh không có sẹo, đôi mắt có một nốt ruồi lệ, khiến cho khuôn mặt cương nghị của anh tăng thêm mấy phần ma mịn. Trầm Dư Niên nhìn qua cô, rồi lại nhìn về phía Hồng Tịnh San. Ánh mắt anh đọng lại trên người cô ta đông hơn một khắc. Mày có ý gì đây? Anh rời mắt nhìn thẳng vào mặt Trầm Thiết Vĩ, chủ động hỏi. Trầm Thiết Vĩ chập chọc hai tiếng. Có ý gì? Anh trai chẳng lẽ lại không biết sao? Con dao trên tay hắn khẽ chuyển, nhấn xuống. Một dòng máu ngay lập tức chảy ra. Hạ Diệp Trầm cảm nhận được cơn đau trên mặt, mà bên dưới chân cô, những con cá sấu cũng nhạy cảm ngửi được mùi máu, tất cả như phát điên lên. Chúng bò đến phần nước dưới chân cầu, tìm theo dấu vết máu loãng hòa trong nước sông, bắt đầu tranh đoạt. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi. Cô tình nguyện chết ngay tại đây cũng không muốn rơi vào miệng thứ sinh vật xấu xí kia. Trầm Dư Niên vẫn đứng bất động một chỗ. Sao nào? Không thương hoa tiếc ngọc à? Trầm Thiết Vĩ khà khà hai tiếng. Hắn hoàn toàn điên rồi. Tốt nhất mày nên thả cô ấy ra. Cảnh sát mà đến, mày cũng không thoát được. Trầm Dư Niên điềm đạm nói từng từ một. Mày tố cáo nhà họ Nhậm, cướp đi tất cả của tao, rồi còn muốn tống tao vào trong tù. Tao không đi cướp thứ mày coi trọng nhất thì làm sao có thể cam lòng chứ? Hạ Diệp Trầm giật mình. Mới hôm qua còn nghe tin Bộ trưởng Nhậm bị bắt vào tù, vậy mà hôm nay đã đến nhà họ Trầm rồi. Thật không ngờ bàn tay của Trầm Dư Niên lại có thể vươn dài đến thế. Cô nhìn người đàn ông đứng bên kia cầu, sắc mặt anh không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Mày muốn cái gì? Cuối cùng Trầm Dư Niên mở miệng đi vào vấn đề chính. Trầm Thiết Vĩ cũng không dài dòng, hắn chỉ còn dao vào mặt Hạ Diệp Trầm và Hồng Tịnh San. Mạng của mày, đổi lấy một trong hai người. Hạ Diệp Trầm nín thở. Trong đầu cô không ngừng kêu gào nói Trầm Dư Niên hãy đi mau, nhưng cô không có cách nào thốt lên lời. Nếu như bây giờ cô để lộ bất cứ sự quan tâm nào đối với anh, nhất định sẽ khiến Trầm Thiết Vĩ nắm được điểm yếu. Cô nhẹ giọng cười. Người như anh ta làm sao có thể dùng mạng của mình để đổi mạng của người khác? Ván bài này anh thua rồi. Vậy thì chưa chắc. Trầm Dư Niên, mày chọn đi. Thuốc dài trong tay mày, đổi lấy một trong hai. Cả hai người. Trầm Dư Niên thản nhiên nói ra ba chữ, giống như anh đã nhìn thấu sống chết, chưa từng do dự một chút nào. Trầm Thiết Vĩ không đồng ý. Chỉ một người thôi, tùy mày chọn. Ta biết mày mang theo thuốc giải độc, ném ra đây. Trầm Dư Niên lôi từ trong túi áo ra một bọc nhỏ, thứ thuốc có thể cứu mạng anh. Hạ Diệp Trầm vẫn còn nhớ anh nói rằng mình bị hạ độc, mỗi ngày trăng tròn độc xâm lấn lục phủ ngũ tạng, khiến cho anh sống không bằng chết. Mà thuốc giải độc chỉ có một phần duy nhất. Hồng Tịnh San nức nở. Trầm Dư Niên, cứu em, em đã hy sinh nhiều vì anh như thế. Cô ta sắp loạn đến nơi. Mặc dù biết người đàn ông kia sẽ không cứu mình, nhưng vẫn cầu xin loạn lên. Làm sao tao có thể tin tưởng mày? Trầm Dư Niên giơ gói thuốc ra trước mặt. Trầm Thiết Vĩ nhướng mày. Mày nghĩ mình còn cơ hội để mặc cả không? Anh trai, đừng có cố kéo dài thời gian nữa. Phập. Hắn nói dứt lời, Hạ Diệp Trầm thấy bả vai đau nhức, con dao cắm thẳng vào bả vai, gần như chạm đến xương. Hắn chỉ nhắm đến cô. Đàn cá sấu bên dưới gào thét lên trước mùi vị tanh nồng. Hạ Diệp Trầm nhìn thấy trong đôi mắt của Trầm Dư Niên hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Anh sắp không nhịn được nữa rồi. Đừng, đi đi. Cô lẩm bẩm ba chữ, nói với anh bằng khẩu hình. Trầm Thiết Vĩ là kẻ không đáng tin tưởng. Dù Trầm Dư Niên có lựa chọn thế nào, chắc chắn cả hai đều phải chết. Mà cô không muốn anh vì mình mà hy sinh mạng sống một lần nữa. Hai người tốt nhất vẫn không nợ nhau thì hơn. Tao đưa cho mày, cứu Hạ Diệp Trầm. Trời không chiều lòng người. Hạ Diệp Trầm nghe thấy anh nói như vậy, cô nhắm mắt lại, ngăn cho dòng lệ chảy ra. Trầm Dư Niên, ai cần anh cứu chứ? Anh đừng tưởng rằng ban phát cho tôi vài sự quan tâm sẽ khiến tôi cảm động. Tôi ghê tởm anh, ghê tởm anh đến chết. Quyết định rồi chứ? Trầm Thiết Vĩ không để ý đến lời của Hạ Diệp Trầm, hơi cao giọng hỏi. Quyết định. Vậy ném đồ qua đây. Trầm Dư Niên ném gói thuốc trên tay ra trước mặt Trầm Thiết Vĩ, đón lấy nó đưa lên kiểm tra. Trọng tổng rất đa tình. Đây đúng là hàng thật giá thật rồi. Nhậm Mạn Lan giữ trong tay thuốc giải kiềm chế Trầm Dư Niên. Hắn cũng biết được đặc điểm của loại thuốc này. Thứ thuốc chỉ còn duy nhất một phần trên đời. Tao làm theo lời mày. Hạ Diệp Trầm tuyệt vọng. Cô thấy Trầm Thiết Vĩ nhấn một nút trên thành cầu. Ngay lập tức, sợi dây xích của Hồng Tịnh San rơi xuống. Cô ta hét lên một tiếng thảm thiết. Đàn cá sấu ngay lập tức bu vào. Máu đỏ đến chói mắt. Mày làm cái gì? Trầm Dư Niên vội vã chạy lên. Đúng lúc ấy, Trầm Thiết Vĩ lại nhấn nút. Hồng Tịnh San được kéo lên, mất một bàn chân. Sao mày nói rằng muốn cứu Hạ Diệp Trầm? Ánh mắt của Trầm Dư Niên nhìn về phía Hồng Tịnh San, mang theo sự lo lắng không cách nào che giấu. Hạ Diệp Trầm hơi ngẩn người. Trầm Thiết Vĩ nói nhỏ vào tai cô. Tôi nói cho cô, hắn không tin tưởng tôi, nên rõ ràng muốn cứu vợ mình, nhưng lại nói tên của cô ra. Nhìn xem, tôi cũng đâu có dễ bị lừa. Hắn đau khổ đến thế kia, xem ra cô mới là người bị vứt bỏ. Trầm Thiết Vĩ kéo Hạ Diệp Trầm lên bờ, nói nhỏ. Lòng người thật thật giả giả, càng dò càng sai. Hạ Diệp Trầm nhìn về phía Trầm Dư Niên. Anh đã chạy đến giữa cầu từ lúc nào, đang đỡ lấy Hồng Tịnh San. Bàn tay anh hơi run lên, cầm máu ở cổ chân cho người phụ nữ trong lòng mình. Những lời châm ngòi của Trầm Thiết Vĩ cứ ong ong đập vào tai. Có hận không? Hắn ta cướp đi thân thể của cô, nhưng lại muốn cứu người con gái khác. Cô đó, thật đáng thương. Hạ Diệp Trầm không để tâm đến những lời nói kia. Cô cười, cười rất rạng rỡ. Tôi đã nói rồi mà, anh thua. Người như Trầm Dư Niên làm sao có thể cứu tôi được? Anh ta còn muốn xử lý tôi nữa mà. Trầm Thiết Vĩ nhìn cô sâu kín, ánh mắt thâm sâu khó dò. Hạ Diệp Trầm còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy âm thanh ma quỷ phát ra từ miệng hắn. Vậy ta thử lần thứ hai nhé. Vừa nói dứt lời, hắn vươn tay đẩy cô ngã từ trên cầu xuống. Bàn tay cũng cùng lúc ấn nút. Dây xích cọ sát vào thành cầu, tạo nên những âm thanh chói tai ghê rợn. Hạ Diệp Trầm vội nắm một đoạn xích để rút ngắn chiều dài dây. Diệp Trầm, đừng buông tay. Xin em đó, đừng buông tay. Trèo lên đi. Diệp Trầm, Ngạn Trần bà Vấn đang chờ em ở nhà đó. Hạ Diệp Trầm khó nhọc ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Trầm Dư Niên nhoài người ra, dùng một tay đỡ trụ cầu, một tay nắm dây xích muốn kéo lên. Tay anh gồng lên, trên trán nổi đầy gân xanh. Đám cá sấu bên dưới nhảy lên, lúc cao nhất có thể chạm đến mũi giày của cô. Mà bây giờ là thủy triều, nước sắp lên rồi. Dư Niên, cô khẽ gọi. Anh nghiến răng. Đừng nói gì cả, leo lên đi. Cô nuốt phần không khí tràn được cổ họng mình xuống, lại nhìn Trầm Thiết Vĩ đang đứng ở một bên cười rất đắc ý. Hắn làm sao có thể tha cho cô. Xin em đó, leo lên đi. Trầm Dư Niên gần như dùng giọng điệu van xin mà nói cùng cô. Hạ Diệp Trầm nhìn những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán anh, kêu lên một tiếng. Được, cô vẫn luôn cãi lời anh. Vậy bây giờ nghe anh một lần. Cô cắn răng, cố nhích người lên. Sức nặng đè lên cánh tay của Trầm Dư Niên càng lớn, khiến anh thoáng lung lay. Cô mở to mắt, Nhìn thấy Trầm Thiết Vĩ giơ chân lên, hự, bị đạp lên xương sống. Trầm Dư Niên chỉ hừ nhẹ, sau đó lại tiếp tục thúc giục, nhanh lên. Cô nhìn thấy máu anh đã chảy ra, từ trên cao rơi xuống, đọng lại giữa mi tâm cô như một dấu son đỏ định tình. Tình yêu đời đời kiếp kiếp không chia lìa. Hạ Diệp Trầm ngẩn người, cô nhìn thấy Trầm Thiết Vĩ đang khẽ liếm lên lưỡi dao của mình. Hắn điên rồi. Dư Niên, anh yêu em đúng không? Em định làm gì? Anh cấm em đó. Nếu như em làm bậy, anh sẽ ngược đãi con của em, cướp tài sản trong tay chúng. Trầm Dư Niên kéo dây xích cao lên thêm một đoạn. Hạ Diệp Trầm lắc đầu, anh sẽ không làm thế đâu. Em từng thấy anh nhìn Diệp Vấn, anh rất muốn ôm nó, nhưng lại sợ em ghét đúng không? Không phải, khác máu tanh lòng, chúng chỉ là con riêng mà thôi, anh làm sao mà yêu thích chúng được. Trầm Dư Niên nói trái lòng mình. Anh hít sâu một hơi, lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào xương sống. Trầm Thiết Vĩ cười lớn, anh trai thâm tình đến mức này cơ à? Thật là đáng ngưỡng mộ nhỉ. Hạ Diệp Trầm nhìn thấy bờ môi của Trầm Dư Niên đã bị anh cắn nát, lưỡi dao kia có lẽ đã hành hạ anh đến mức quá sức chịu đựng rồi. Cứ như vậy, chắc chắn hai người đều chết. Từng con cá sấu đang quậy nước, Hạ Diệp Trầm mỉm cười chua chát. Số phận chưa bao giờ thiên vị cô cả. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng thế. Bây giờ cô chỉ còn cách dùng con mình để trói buộc Trầm Dư Niên. Ngạn Trần nói nó muốn anh làm bố của mình, giúp em chăm sóc cho nó. Hạ Diệp Trầm nói xong, cô thoải mái buông tay ra. Xoạt xoạt, dây xích lại chuyển động, nhưng là hướng lên trên. Tay Hạ Diệp Trầm bị trói, nên dù cho cô buông tay vẫn bị đầu dây giữ lại. Chỉ có điều Trầm Dư Niên phải dùng hết sức lực của mình để kéo cô lên. Mũi giày cô vừa hay chạm phải mõm của con cá sấu, Trầm Thiết Vĩ lại đâm thêm một dao nữa. Anh điên rồi, buông tay ra. Hạ Diệp Trầm thở cũng không dám thở, chỉ sợ sẽ kéo người đàn ông xuống chết cùng mình. Trầm Dư Niên cũng cười, nụ cười rất rạng rỡ. Tay anh tê dại, đôi môi theo bản năng nói ra từng từ. Anh nói rồi, nếu muốn anh buông tay em ra, trừ khi anh chết. Một ước, ước cho mọi sở nguyện của em đều thành sự thật. Hai ước, ước cho tôi được phá vỡ xiềng xích, tự do đứng trước mặt em. Ba ước. Hạ Diệp Trầm nhận ra đây là những điều ước của anh trong đêm sao băng kia. Cô thấy anh ngừng lại, bỗng nhiên hỏi, ba ước là gì? Chôn vùi bí mật của tôi mãi mãi. Tôi sợ mất em. Đời này của Trầm Dư Niên chỉ có lỗi với cô một lần. Anh giấu giếm 5 năm, đứng ở góc xa xa nhìn cô một mình bước ra khỏi bóng tối, một mình nuôi dạy hai đứa trẻ nên người. Vốn dĩ anh nghĩ rằng mình sẽ để cho cô không biết đến sự tồn tại của anh cả đời. Lúc đó cô không yêu anh, nhưng cũng sẽ không hận. Nhưng Trầm Dư Niên lại tham lam kéo cô về phía mình, vừa hạnh phúc vừa hoảng hốt, vừa muốn giây phút này kéo dài bất tận, vừa sợ quá khứ bại lộ ra trước mặt. Anh sợ mất cô mãi mãi. Trầm Dư Niên lúc này cũng sợ hãi. Cô đã hiểu lầm anh, kiếp sau là thứ mông lung. Anh không muốn cả hai người đều mang sự hiểu lầm này xuống dưới mồ. Chịu chết đi. Anh cảm nhận được ánh sáng kim loại sắc lạnh. Trầm Thiết Vĩ giơ dao lên muốn đâm xuống. Hạ Diệp Trầm mở to mắt, không thể thở nổi nhìn hình ảnh kia. Cả đời này của cô cũng không có cách nào quên được. Dư Niên. Một mũi dao cách người của Trầm Dư Niên chừng 3 mm bỗng nhiên dừng lại. Những người mặc quần áo cảnh sát vọt đến cùng với Dung Nguyệt Thiên Lan. Hạ Diệp Trầm như vỡ òa cảm xúc, trên mặt giàn ruộng nước mắt. Đứng trước sống chết mới biết toàn bộ hận thù đã hóa thành hư không. Ngốc à, anh làm sao có thể để cho em ở lại một mình? Trầm Dư Niên khó nhọc mở miệng. Hạ Diệp Trầm cảm nhận được máu anh nhỏ vào miệng mình, tanh nồng. Khóe miệng cô hơi run rẩy, cổ họng khàn khàn không phát ra được từ hoàn chỉnh nào. Anh ổn không? Ổn. Để anh kéo em lên. Bên kia, Trầm Thiết Vĩ bị hai người kìm giữ lại. Hắn gào thét ở mỹ, miệng nói những lời nguyền rủa, Trầm Duy Niên, tao nguyền rủa mày sống cô độc đến già, đoạn từ tuyệt tội. Tao nguyền rủa mày chứng kiến những người thân bên cạnh từ từ chết đi. Mày thì không chết được, chỉ có thể đau đớn sống qua ngày. Hạ Diệp Trầm thấy sắc mặt Trầm Duy Niên hơi tái nhợt. Anh không chỉ mệt mà còn phản ứng rất mạnh với những lời nói của Trầm Thiết Vĩ. Dung Nguyệt Thiên Lan lại gần, cùng kéo sợi dây lên. Anh bị thương rồi, tránh ra đi. Không, để tôi kéo cô ấy lên mới yên tâm. Hai người cùng hợp lực, nhưng cũng phải mất một phút mới có thể kéo được Hạ Diệp Trầm lên. Có thể thấy phần dây xích của Hồng Tịnh San có phần cơ quan để kéo người lên, còn bên cô lại không có. Trầm Thiết Vĩ đã nhắm đến cô từ trước. Những gì hắn làm ban đầu chỉ để trêu đùa cảm xúc của Trầm Duy Niên mà thôi. Thật may mắn. Trầm Duy Niên thở phào. Anh ôm lấy cô vào trong lòng, thì cầm lên bả vai cô, khẽ cọ. May mà ông trời có mắt, khiến cho anh không phải mất đi thứ chân quý nhất trên đời này. Tay Hạ Diệp Trầm đã trở nên tê dại. Cô nhìn Dung Nguyệt Thiên Lan cười trói cho mình, sau đó ôm Trầm lấy Trầm Duy Niên. Anh có yêu em không? Yêu, rất yêu. Hạ Diệp Trầm cười rạng rỡ. Con cáo nhỏ của anh là ai? Trầm Duy Niên hơi ngần người, nhưng chỉ một thoáng mà thôi. Là em. Nhưng em đã quên rồi. 5 năm trước, anh cưỡng hôn em trên đường. Vợ em là con cáo nhỏ. Cô thổn thức một tiếng. 5 năm trước. Nhắc đến từ đó, Hạ Diệp Trầm thấy hơi thở người đàn ông đang ôm mình hơi bất an. Cô biết anh lo lắng, càng siết chặt vòng tay của mình hơn. Điều ước thứ 3 của anh, em thành toàn cho anh. Cả đời này em cũng không muốn biết sự thật đằng sau nữa. Duy Niên, Duy Niên. Hạ Diệp Trầm thấy hơi thở của Trầm Duy Niên càng ngày càng nhẹ, trong lòng hoảng hốt, tay sờ vào phần lưng của anh, máu tuôn ra như suối. Mùi máu tanh ngai ngái khiến cho Hạ Diệp Trầm muốn nôn ra. Cô không dám cử động bừa, sợ rằng sẽ khiến cho máu càng chảy mạnh hơn, ngay cả nói cũng phải dịu giọng. Dung Nguyệt Tiến Lan, anh ấy, tôi đã gọi cứu thương rồi, để tôi cầm máu tạm cho anh ấy. Dung Nguyệt Thiên Lan vừa nói vừa ngồi xuống. Anh ta xé vải sạch trên áo của mình, đổ một chút thứ thuốc bột gì đó lên lưng của Trầm Duy Niên. Hạ Diệp Trầm chứng kiến máu càng ngày càng chảy ít đi mới yên lòng. Vải sạch quấn quanh từ sau lưng đến trước ngực. Trầm Duy Niên dù có mất đi tỉnh táo cũng nhất định không buông Hạ Diệp Trầm ra. Đến khi xe cứu thương đến, cô chỉ có thể bắt bác sĩ cùng anh đi lên xe. Trầm Duy Niên bị đâm 3 dao, dao nào cũng sâu vào tận xương. Anh còn bị Trầm Thiết Vĩ dẫm gãy một đốt xương sống. Hạ Diệp Trầm không thể hiểu được thứ gì đã cho anh sức mạnh để có thể đưa cô lên trên cầu như vậy. Bác sĩ khó khăn lắm mới có thể tách cô và Trầm Duy Niên ra. Anh được đưa vào phòng phẫu thuật, đèn sáng suốt 10 tiếng. Hạ Diệp Trầm vô cùng căm giận, hỏi người bên cạnh. Trầm Thiết Vĩ ra sao rồi? Bị bắt rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan nói ngắn gọn 3 chữ. Bị bắt. Thực ra cô muốn xẻ thịt lột da hẳn hơn. Bộ trưởng Nhậm ngã ngựa, ngay lập tức có người bỏ thêm dầu vào lửa, kéo theo của Trầm Thế Sơn và Trầm Thế Vĩ xuống. Nào ngờ trong lúc bị bắt thì hắn ta trốn được, bắt Hồng Tịnh San đi. Sau đó thì sao? Sau đó chắc Hồng Tịnh San đã nói với hắn quan hệ giữa hai người, nên hắn ta mới bắt cô đi để hành hạ. Nói đến Hồng Tịnh San mới nhớ, không hiểu bây giờ cô ta ra sao rồi. Xét cho cùng, Trầm Duy Niên vẫn dùng cô ta để đánh lừa Trầm Thiết Vĩ. Như vậy bản thân cô đã nợ người ta rồi. Dung Nguyệt Thiên Lan cũng rất nhạy bén. Cô ta bị cụt một bàn chân, cô không cần phải tự trách. Là tự Hồng Tịnh San muốn thay thế vị trí của cô, nên cô ta phải chịu quả đắng này thôi. Trầm Duy Niên đã hỏi cô ta rồi, cô ta cam tâm tình nguyện. Giờ bị như vậy thì đừng có oán trách người khác. Ngừng một chút, anh ta lại bật cười. Tưởng là người si tình thế nào chứ, đến cuối cùng không phải là vẫn sợ chết sao? Hạ Diệp Trầm bắt được 2 từ thay thế, không hiểu sao cô thấy nó có hàm ý khác. Thay thế là sao? Dung Nguyệt Thiên Lan nhìn cô với ánh mắt cô đúng là đồ ngu. Cô Hạ, Cô tưởng rằng tên họ Trầm kia ngủ với ai cũng không biết đấy à? Hắn ta bị dị ứng với phụ nữ đấy. Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên nhớ đến đêm đó, vừa buồn bã vừa đau lòng. Hôm đó cô nghĩ anh nhận nhầm mình mà làm bậy, nào ngờ đâu người anh cần lại chính là cô. Nhưng cô rời đi để cho một người khác thay thế vào vị trí đó. Dung Nguyệt Thiên Lan vẫn tiếp lời. Trên đời này hắn chỉ có thể chạm vào hai người, một người trong đó là cô. Với những người phụ nữ khác, chỉ cần ôm mấy phút thôi đã khiến hắn ngứa ngáy toàn thân rồi. Hạ Diệp Trầm à lên một tiếng. Cô sinh ra sự tò mò với người thứ nhất kia, cũng hỏi lên thành lời. Vậy người còn lại là ai? Dung Nguyệt Thiên Lan hơi mất tự nhiên. Cô vẫn nên hỏi hắn ta thì tốt hơn đấy. Nếu như anh ta nói với Hạ Diệp Trầm rằng Trầm Dư Niên bị cưỡng bức mất đi đêm đầu tiên, cô gái đó còn để lại tiền mua trinh, chắc chắn sẽ bị tên kia làm thịt. Dung Nguyệt Thiên Lan nhắm mắt lại, nhất quyết không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Thời gian trôi qua, một tiếng, lại hai tiếng. Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ tháo đồ bảo hộ bước ra ngoài. Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay, mãi mới tìm được tiếng nói của mình. Anh ấy có ổn không ạ? Bệnh nhân đã ổn định, cũng đã tỉnh rồi. Vết thương của cô có sao không? Lúc này Hạ Diệp Trầm mới nhớ đến vết thương trên vai của mình, hơi đau nhức. Không sao. Vết thương của cô làm sao bằng 1/10 của Trầm Dương Niên. Tôi có thể vào thăm anh ấy không? Có thể, nhưng tôi nghĩ cô vẫn nên đi băng bó thì tốt hơn đấy. Hạ Diệp Trầm không để ý đến lời của bác sĩ nữa, cô chạy ào vào trong phòng. Trầm Dương Niên đang chuẩn bị được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, thấy cô vào thì rất ngạc nhiên. Phòng này không nên vào, chúng ta đến phòng bệnh thường rồi nói chuyện. Anh nhìn thấy vết thương trên vai cô, ngay lập tức chau mày lại. Xử lý vết thương luôn. Hạ Diệp Trầm thấy mình giống như cô gái, vui buồn đều có thể khóc. Anh mắng em. Anh... Trầm Dương Niên thấy chân mày của mình hơi giật giật. Anh không có cách nào quen với một Hạ Diệp Trầm yếu đuối như thế này. Anh không mắng em, là anh đau lòng cho em. Hạ Diệp Trầm thấy mặt mình hơi đỏ. Tính cách của cô đã bị tháng năm mài giũa, giờ làm ra những động tác như thiếu nữ như thế này, có chút không chấp nhận được. Trầm Dương Niên ra hiệu cho y tá, người người liền ép Hạ Diệp Trầm ngồi xuống ghế. Vết thương cần xử lý ngay, nếu không sẽ bị nhiễm trùng mất, một người y tá nói. Trước ánh mắt áp bức của Trầm Dư Niên, Hạ Diệp Trầm cắn răng chịu đau, không kêu lên một lời. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm trên giường, giống như sợ rằng anh sẽ biến mất. Đến nỗi anh phải bật thành câu hỏi. Em làm cái gì mà nhìn anh như vậy? Cô cũng không giấu giếm. Mọi lần chỉ cần em rời mắt, anh sẽ biến mất. Sự im lặng bao phủ lấy hai người. Quả thực mỗi lần cô ra khỏi phòng bệnh, Trầm Dư Niên hoặc là Tạ Niên đều trốn đi mất. Trầm Dư Niên hơi khàn giọng. Anh xin lỗi. Anh không nghĩ rằng chỉ có hành động nhỏ như vậy khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế. Hai người nói chuyện với nhau cũng làm phân tán sự chú ý của Hạ Diệp Trầm. Y tá cũng đã xử lý xong vết thương và băng bó cho cô. Thuốc tê dần hết hiệu lực, cô đau đến nỗi mặt mũi tái nhợt. Hai người cùng đến phòng bệnh thường. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn đã chờ sẵn ở đấy. Sao hai đứa lại ở đây? Cả Hạ Diệp Trầm lẫn Trầm Dương Niên đều rất ngạc nhiên. Dung Nguyệt Thiên Lan thở dài. Mấy anh cảnh sát không trông được chúng đâu. Khóc mếu đòi đến đây thăm anh đấy. Diệp Ngạn Trần rón rén kéo em gái lại gần giường bệnh của Trầm Dương Niên. Anh bị tổn thương xương sống không thể đứng dậy được, muốn xoa đầu đám trẻ, ôm chúng, cuối cùng chỉ có thể nhẹ vuốt tóc mấy cái. Chú Niên, chú có đau không? Diệp Vấn khóc đến nỗi hồng cả mũi lên. Cô bé rất giống Hạ Diệp Trầm. Trầm Dư Niên nhìn thấy mà mềm cả tim ra. Con gái của cô cũng là Diệp Trầm. Hả? Anh có thể gọi Ngạn Trần và Vấn là con trai con gái không? Hạ Diệp Trầm hơi lúng túng. Anh muốn làm bố nuôi của chúng sao? Trầm Dư Niên cười lớn, đến nỗi vết thương ở sau lưng bị chấn động, cô sợ đến tái mặt. Anh cười cái gì vậy? Sắc mặt của Trầm Dư Niên không tốt lắm, nhưng nụ cười vẫn rất rạng rỡ. Cười em ngốc. Nếu như em nhận lời làm vợ anh, vậy thì hai đứa trẻ sẽ thành con của anh, ghi tên vào trong hộ khẩu của anh rồi. Ai nói em là vợ của anh chứ? Vợ của anh không phải là... Trầm Dư Niên cắt ngang lời của cô. Anh chưa từng đăng ký kết hôn, chưa từng tiến vào lễ đường với ai. Hạ Diệp trầm vặn lại. Chính mắt em nhìn thấy anh tiến vào lễ đường. Nhưng tiếng nói thốt ra càng ngày càng nhỏ. Cô mới nhớ đến hôm đó Tạ Niên cứu mình ra khỏi biển lửa, cô còn ngồi chăm sóc anh cả đêm. Vậy mà khi cô rời khỏi bệnh viện, đã thấy Trầm Dư Niên ngồi xe lăn làm đám cưới. Hai người không thiền làm một. Trầm Dư Niên cũng đoán được cô đã nhớ ra. Là người giả mạo mà thôi. Anh nói rồi, sẽ không bao giờ dùng lòng của mình mà đền đáp người khác. Huống hồ Hồng Tịnh San lại chẳng có ơn gì với anh. Thậm chí nhắc đến Hồng Tịnh San bây giờ, anh thấy mình đã chán ghét đến cực điểm. Lòng của anh rất hẹp, không chấp nhận ai khác, mà Hồng Tịnh San lại khiêu chiến giới hạn đó của anh. Hạ Diệp trầm nhắc đến Hồng Tịnh San, lại nhớ đến đôi chân kia của cô ta, trong lòng chẳng thoải mái một chút nào. May mà có hai đứa trẻ quấy động không khí. Chú Niên, thực sự chú có thể làm bố của con sao? Diệp Ngạn Trần leo lên tận trên giường mà làm nũng. Thằng bé gần như rúc vào người anh. Trầm Dư Niên thấy hơi đau, nhưng cũng như ngứa ngứa ở trong lòng. Anh xoa đầu thằng bé, một bên kéo tay nhỏ của Diệp Vấn, nhìn Hạ Diệp trầm. Em nhìn xem, con cũng sinh rồi. Một giống em, một giống anh. Anh quá vô sỉ, ngay cả con cũng có thể nhận bừa. Nhưng không thể phủ nhận, Diệp Ngạn Trần nhìn rất giống anh, giống như hai giọt nước nhỏ. Có thể nào? Nghĩ đến đây, cô tự giác phủ nhận hoàn toàn. Cuộc đời này tại sao lại xảy ra chuyện trùng hợp như thế? Hơn nữa, đêm hôm đó đối với cô là cơn ác mộng mà cô muốn giấu thật sâu, không bao giờ nhớ lại nữa. Diệp Trầm, đồng ý được không? Trầm Dư Niên kiên nhẫn hỏi lại. Hạ Diệp Trầm hơi ngần người, sau đó chẳng biết là gật hay lắc. Em đã không còn khả năng cho anh đứa con của riêng anh nữa rồi. Cô nói xong, thấy mũi mình ê ẩm. Cô lờ đi quá khứ quá lâu, giờ mới chợt nhớ ra mình chẳng còn gì để cho anh cả. Cả một đứa con cũng không có cách nào. Lần sinh đôi kia, cô bị khó sinh, cũng phải cắt bỏ đi tử cung, cả đời không thể nào có thai được nữa. Chỉ vậy thôi. Trầm Dư Niên vươn tay lau đi mấy giọt nước mắt của cô. Vậy anh còn muốn thế nào nữa? Không phải anh nói rồi sao? Anh đã có hai đứa con, vậy là quá nhiều rồi. Em đừng có mà dùng hao anh rồi lại không chịu trách nhiệm. Trầm phu nhân à, đêm đó em ngọt ngào như vậy, em có nhớ không? Anh im miệng. Hạ Diệp Trầm leo hẳn lên giường, che cái miệng đang nói những lời vô sỉ kia lại. Hai đứa còn đang ở đây đấy, anh có thể đứng đắn không? Trầm Dư Niên nhìn Diệp Ngạn Trần, lại nhìn Diệp Vấn. Bố các con có đứng đắn không? Cả hai đứa trẻ đang ngẩn ngơ vì có bố, chớp chớp mắt gật đầu. Tất nhiên. Hạ Diệp Trầm nghẹn họng. Ba người, anh với mấy đứa, rõ ràng đã bắt nạt em à? Diệp Vấn không hiểu, bật cười khanh khách. Mẹ bị bắt nạt. Diệp Ngạn Trần cũng không kém cạnh, ôm lấy mẹ mình mà nhỏ giọng. Mẹ, con muốn có bố thật đấy. Vấn cũng vậy, em bị người khác mắng là không có bố nên rất buồn. Cậu nhóc biết rằng hai chú Niên vốn là một, mặc dù trí óc non nớt không hiểu tại sao hai người trở thành một người được, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định từ lâu, nhất định phải kéo dây tơ hồng cho mẹ mình. Hạ Diệp Trầm nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo của Diệp Ngạn Trần, lại nhìn Trầm Dư Niên. Được, thì mẹ đồng ý. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn vẫn còn nhỏ, chơi được một lúc thì ngủ mất. Hạ Diệp Trầm nhờ bệnh viện chuẩn bị một chiếc giường nhỏ, bế cả hai đứa lên đặt lên đó. Cô mở điện thoại, thấy được tin mới nhất. Trầm Thiết Vĩ đã bị bắt rồi, Nhậm Hạ Lan và Trầm Tế Sơn cũng theo gót con trai mình vào trong ngục. Cô nhìn Trầm Dư Niên. Bọn họ... Đáng ra anh không muốn đổi cùng giết tuyệt, nhưng Trầm Thiết Vĩ đụng vào điểm mấu chốt của anh rồi. Điểm mấu chốt của Trầm Dương Niên không nhiều, mà Trầm Thiết Vĩ lại xúc phạm đến thứ anh muốn bảo vệ nhất. Như vậy, để hắn dùng phần đời còn lại của mình để mà khôn ra. Hạ Diệp Trầm lúc này mới nhớ ra, cô nắm tay người đàn ông, hoảng hốt. Anh, về thuốc giải thì sao? Tận mắt cô đã nhìn thấy Trầm Dương Niên đưa phần thuốc giải duy nhất trong tay mình cho Trầm Thiết Vĩ, rồi hắn ta ném nó xuống biển. Như vậy, anh làm sao có thể giải được độc trong cơ thể mình? Cô gấp gáp. Là do em hại anh sao? Trầm Dương Niên lấy tay đè lại môi cô. Không được nói bậy. Anh không sao. Nhưng Dung Người Tiên Lan là một dược sĩ rất giỏi. Cậu ta đã phân tích ra thành phần, điều chế ra một phần rất giống thôi. Lúc đầu anh cũng không định để Hồng Tịnh San chết, nên vừa lấy được thuốc giải đã chuẩn bị sẵn. Nào ngờ cô ta kéo theo Hạ Diệp Trầm để thế mạng mình. Hạ Diệp Trầm lúc này mới yên lòng. Cô mím môi nằm xuống bên cạnh người Trầm Dương Niên. Anh không hỏi tại sao em lại phản bội anh à? Không hẳn, anh đã từng hỏi, nhưng không hề hận cô. Cô nghĩ anh sẽ rất giận dữ mà chất vấn, nhưng Trầm Dương Niên lại hết lần này đến lần khác cứu cô mà hy sinh tính mạng. Tình yêu của anh phải lớn đến như thế nào mới có thể làm được điều đó? Không hẳn. Vì sao? Anh đoán là em đã nghe thấy anh nói chuyện cùng với Dung Nguyệt Thiên Lan trong đêm đó đúng không? Hạ Diệp Trầm cũng chẳng phủ nhận. Anh nói lừa gạt em chiếm đoạt tài sản, lại hại Ngạn Trần và vấn lại ý tưởng. Không tệ. Nhắc đến những lời này, cô vẫn thấy trong lòng khó chịu, giống như có nút thắt đè ở đó không cởi được. Thực ra anh muốn nói đó là ý tưởng không tệ một chút nào, nhưng ngay cả nửa phần đời còn lại của anh đều thuộc về em. Vậy thì làm gì phải cướp tài sản của em làm gì? Trầm Dương Niên ôm cô vào trong lòng, không cho cô bất cứ cơ hội phản kháng nào. Anh không muốn giấu em nữa. 5 năm trước, anh dùng thuốc điều khiển tâm thần, lợi dụng em để giết chết Dụ Sở Thần. Nhưng thuốc chưa phát huy tác dụng, em đã đẩy hắn ngã xuống rồi. Anh hạ thuốc lúc nào? Lễ hội đốt lửa. Em ra ngoài bị anh hôn. Anh còn gọi em là con cáo nhỏ. Hôm đó Dung Nguyệt Thiên Lan đã cho em uống thuốc khiến em tạm quên rồi. Sương mù che mắt được thổi tan, Hạ Diệp Trầm lấy lại được phần trí nhớ bị lãng quên của mình. 5 năm trước, thì ra hai người đã từng gặp gỡ như vậy. Sau đó em vào tù, anh làm Vương Đại Lục ở bên em. Trong thiên niên tiếp tục kể, đến lúc này anh phải cảm ơn quá khứ mình từng làm quá nhiều việc tốt để có thể làm cô động lòng. Lần này Hạ Diệp Trầm nhìn Trầm Dương Niên không chớp mắt. Cô ngạc nhiên đến nỗi không có cách nào phản ứng kịp. Anh nói cái gì? Vương Đại Lục, người cứu anh trong đêm tiết đó lại là anh. Người nói với cô công lý phải tự mình giành lấy cũng là anh. Mà như lời của chị Nhất Nặc lúc mới rời khỏi nước, anh cũng là người cứu em khỏi biển lửa năm đó đúng không? Sao em biết? Đến lượt Trầm Dương Niên khó hiểu. Chị Nhất Nặc nói Vương Đại Lục mới là người cứu mình, luật sư Lương chỉ đi qua mà thôi. Cô nhớ đến phần lưng đầy sẹo bỏng của anh, ngộ ra nhiều thứ. Cô mơ mơ hồ hồ bỏ qua anh suốt 5 năm rồi. Trầm Dương Niên nhìn bờ môi hơi khô của cô, trong lòng rung động. Em dám nhầm lẫn Lương Duật Thành cứu mình lâu như vậy, nên phạt kiểu gì bây giờ? Phạt gì? Hạ Diệp Trầm ngây ngô hỏi. Cô còn chưa hiểu gì đã thấy Trầm Dương Niên kéo đầu mình xuống, ép môi cô lên môi anh. Hôn đánh dấu chủ quyền. Bắt đầu từ một cái chạm nhẹ, Trầm Dương Niên dần dần tăng thêm sự mạnh bạo. Môi người ma sát cùng nhau tạo nên nhiệt độ càng ngày càng cao. Người đàn ông không thấy thỏa mãn với sự động chạm bên ngoài này, anh bắt đầu để tay bên dưới cầm Hạ Diệp Trầm, ép cô hơi hé miệng. Anh quét qua hàm răng trắng xứ của cô gái, cướp đi toàn bộ không khí mà cô có, từng bước tấn công. Hạ Diệp Trầm từng bước nhượng bộ, dần dần hoàn toàn sụp đổ. Cô ngã lên người anh, mềm nhũn không có sức lực nào. Mẹ, Vấn Vấn muốn uống sữa. Đúng lúc tình nồng nhất, Diệp Vấn chợt kêu lên một tiếng. Hạ Diệp Trầm giật mình, vội vã ngồi thẳng dậy. Trầm Duy Niên đang ở trên thiên đường, ngay lập tức rơi xuống đất bằng. Trẻ con rất đáng yêu, nhất là những đứa trẻ do cô sinh ra, nhưng nhiều khi cũng thật phiền phức. Trầm Tổng căm tức trong lòng. Hạ Diệp Trầm không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Cô lại gần Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần, thấy cả hai đứa đều đang ngủ say. Em gái túm tóc anh trai, chu mỏ lên nói cái gì đó. Vân Vân có bố, rất đẹp trai. Thì ra là nói mơ. Hạ Diệp Trầm thở phào, lại dám chăn cho con mình mới trở lại bên giường bệnh của Trầm Duy Niên. Cô cười nhẹ. Trầm Tổng, mặt của anh giống như chưa được thỏa mãn vậy. Nói xong câu này mới thấy ngữ cảnh có chút không hợp. Hạ Diệp Trầm ngậm miệng lại, nhưng Trầm Duy Niên nhất quyết không buông tha cho cô. Chủ tịch hả? Làm sao tôi thì thỏa mãn chứ? Hay là em đến thỏa mãn anh đi. Lưu manh. Cô hơi trợn mắt, nhưng lọt vào ánh nhìn của Trầm Duy Niên chẳng khác nào đang làm nũng, chẳng có chút đe dọa nào. Anh càng chiêu cô thêm. Trầm phu nhân, anh chỉ lưu manh côn đồ với một mình em mà thôi. Cô quay đi, quyết định không để ý đến người này nữa. Thời gian dần qua đi, Hạ Diệp Trầm ở lại bệnh viện trông chừng Trầm Duy Niên 7 ngày. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần sáng đi học, tối cũng về luôn bệnh viện. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ nằm hai bên người bố mới nhận của mình, đòi nghe kể chuyện cổ tích. Công chúa Bạch Tuyết thật đáng thương, bị hoàng hậu độc ác hãm hại. Diệp Vấn khóc hồng cả hai mắt sau khi nghe chuyện nàng Bạch Tuyết và bài chú lùn, khiến cho Trầm Tổng hốt hoảng không thôi. Bà bối, đừng có khóc nữa, công chúa Bạch Tuyết sau này vẫn ở bên hoàng tử đó thôi. Dỗ trẻ con thật khó. Trầm Duy Niên toát mồ hôi hột mới tìm ra được câu an ủi, nào ngờ lại bị Diệp Ngạn Trần phá đám. Đổ mít ướt, công chúa Bạch Tuyết là đồ ngốc, tin người ăn phải táo độc mới chết. Nếu không có hoàng tử thì đã ngủ trong rừng mãi mãi rồi. Ngạn Trần, Trầm Duy Niên khẽ nạt con trai. Con nhường em một chút có được không? Em là con gái đó. Nhưng con gái trong đời Trầm Tổng lại không hề khóc lóc như anh nghĩ. Cô bé chồm cả người lên ôm lấy vai anh. Niên Daddy, có phải bố hôn mẹ để cứu mẹ không? Nhưng mà mẹ không ăn phải táo độc mà. Trầm Duy Niên hơi chậm một nhịp, nhưng sau đó rất tự nhiên mà đáp lại. Không phải. Nếu như một ngày bố không hôn mẹ con thì mẹ con sẽ rất khó chịu. Hạ Diệp Trầm đang chuẩn bị mang theo giò táo vào phòng bệnh, chút nữa thì trật chân mà ngã xuống sàn. Cốc cốc. Cô gõ hai tiếng lên cửa sổ, thu hút ánh nhìn của ba người trong phòng. Diệp Vấn khúc khích. Công chúa Bạch Tuyết đến rồi. Trong sách không nói đến công chúa sau này, nhưng chắc chắn hoàng tử và công chúa sẽ có hai đứa con rất xinh xắn đó. Hạ Diệp Trầm hơi hắng giọng. Đừng đu lên người chú Niên như vậy. Diệp Ngạn Trần đứng ra trước mặt cô, rất hùng dũng. Mẹ, mẹ gọi sai rồi. Phải phải, là bố đó. Hạ Diệp Trầm nhìn hai gương mặt đang đồng tâm hiệp lực khẳng định danh phận cho Trầm Duy Niên, trong lòng giờ khóc giờ cười. Được rồi, ván này cô thua. Sinh ra được hai đứa trẻ, cả hai đều bị mua chuộc mất. Sau này vị thế trong nhà của cô nhất định sẽ thấp nhất mất thôi. Trầm Duy Niên thấy Hạ Diệp Trầm vẫn đứng đó, vội ngồi gọn vào một góc. Cô cũng ngồi xuống, hai người vai kề vai. Vì có mặt hai đứa trẻ ở đây nên không dám làm ra động tác thân mật nào. Tuy thế, hơi thở hòa quyện, tóc mai khẽ chạm, lại càng thân mật hơn bất cứ động tác âu yếm nào. Hạ Diệp Trầm gọt xong một quả táo, Trầm Duy Niên bỗng nhiên lên tiếng. Bác sĩ nói ngày mai anh có thể xuất viện. Vậy có ổn không? Hạ Diệp Trầm vẫn còn lo âu, xương sống bị thương không phải là chuyện đùa. Không sao, anh đã sai trợ lý Trương rồi. Ngày mai cậu ấy sẽ dọn đồ của ba mẹ con đến nhà anh. Lần này rất ngoài ý muốn, cô không hề phản đối. Trầm Duy Niên vui mừng trong lòng. Ở góc mà hai đứa trẻ không nhìn thấy, khẽ cắn vành tay trắng xứ của cô gái. Em đồng ý gả cho anh rồi đúng không? Trầm Duy Niên giật thót. Anh cắn không đau, nhưng lại mang đến cảm giác tê ngứa tận xương. Anh đứng đắn một chút. Hai đứa. Em nói đồng ý, anh sẽ ngồi dậy. Giọng Trầm Duy Niên khàn khàn. Anh biết mình đã quá sức chịu đựng. Nếu còn gần gũi cô như thế này, nhất định sẽ bùng cháy mất. Hạ Diệp Trầm rón rén nhìn Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đang nghịch điện thoại, nghiến răng. Anh chậm hiểu vậy, không phải là em đang chờ anh cầu hôn hay sao? Trầm Dư Niên nghiêng đầu tựa vào vai cô, cười đến không khép miệng được. Nhớ đấy, sau này em là của anh. Ba điều ước Sao Băng không cho em được, vậy thì để anh đến thực hiện nó cho em. Cô Hạ, thay bộ váy cưới này đi, nếu như có chút nào không vừa người, chúng tôi sẽ cử người may lại. Hạ Diệp Trầm cầm bộ váy cưới đặt may cho mình, đứng trước gương ngẩn người. Sao vậy? Em không thích sao? Trầm Tư Niên bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo cô. Bóng hai người phản chiếu trong gương vô cùng đẹp đôi. Các nhân viên trong tiệm đều suýt xoa. Trai tài gái sắc, lần đầu tiên tiệm chúng tôi đón tiếp một cặp vợ chồng đẹp đôi như vậy đó. Hai bên má Hạ Diệp Trầm đỏ bừng, cô hơi ngả người ra sau, hỏi Trầm Dư Niên, chúng ta sắp kết hôn rồi sao? Đúng vậy. Em có vui không? Rất vui. Muôn ngàn từ muốn nói, cuối cùng Hạ Diệp Trầm chỉ có thể nói được câu đó. Nhưng Trầm Dư Niên vẫn lo lắng, anh đè lại tay cô. Em có hối hận không, Diệp Trầm? Quá khứ giữa chúng ta chẳng tốt đẹp gì cả. Anh vẫn luôn không dám hỏi cô. Năm đó anh muốn lợi dụng cô giết chết Dụ Sơ Thần. Cô có từng hận anh không? Mà Hạ Diệp Trầm cũng rất phối hợp, cô gần như lờ đi, không hề nhắc đến một chữ nào của sự kiện đó. Giống như giữa hai người chưa từng xảy ra ân oán kéo dài đến tận 5 năm vậy. Không hối hận. Hạ Diệp Trầm xoay người lại, tay cô vẫn ôm chặt lấy áo cưới. Lần đầu tiên cô chủ động kiễng chân lên, hôn lên cằm anh. Trầm tổng, em muốn làm vợ anh. Em muốn được người ta gọi là bà Trầm. Muốn con của em mang họ của anh. Trầm Dư Niên nghe cô đồng ý gả cho mình, nhưng trước một Hạ Diệp Trầm bá đạo đứng trước mắt khẳng định chủ quyền với mình, anh vẫn sung sướng không thôi. Đây là lời của em nói đấy. Sau này dù em có muốn buông tay cũng muộn rồi. Không bao giờ có ngày đó cả. Buổi thử váy diễn ra rất thuận lợi. Váy cưới của Hạ Diệp Trầm vừa như in. Trầm Dư Niên còn đặt hai bộ quần áo cho Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn. Cả anh và cô đều không còn người thân. May mà mẹ Nhã sức khỏe dạo này đã rất ổn, có thể làm chứng hôn. Trầm Dư Niên vì không để vợ mình phải chịu thiệt, làm từng bước không bỏ công đoạn nào. Hai người đính hôn, sau đó mới kết hôn. Một ngày giữa hạ, thuận lợi cưới gả. Hôm nay là lễ đính hôn của Hạ Diệp Trầm và Trầm Dư Niên. Khách mời không có nhiều, chủ yếu mà học viện ở lớp dạy nấu ăn và nhân viên công ty Thiên Nguyên. Người của Trầm Dư Niên phụ trách chuỗi nhà hàng ở phía Nam cũng được gọi đến. Một cô gái xinh đẹp đến dự tiệc, đưa cho cô một phong bao đỏ. Đi cạnh cô ấy là một người đàn ông tuấn tú, nhưng nét mặt rất lạnh. Cho em, hai người vất vả rồi. Chị là... Hạ Diệp Trầm hơi ngạc nhiên. Phương Nhược Lam, cũng là chị họ của Dư Niên. Mấy ngày trước cậu ấy mới đến tìm chị. Chị mới biết thì ra trên đời này mình vẫn còn một người thân. Lại có thêm một đứa em dâu. Cô ấy lại nháy mắt. Tên họ Trầm đó lúc khó khăn nhất không đến tìm chị, nhưng vì kết hôn với em, lại lặn lội đến Hàng Châu để đón chị đến chứng hôn cho hai người đó. Phương Nhược Lam vẫn còn nhớ ngày Trầm Dư Niên đến nhà mình. Chồng cô từ ngày này mang ý đồ xấu, chưa hề hỏi gì đã xông vào đánh cho một trận. Đáng ra Trầm Dư Niên chẳng thể thua, nhưng vì phải nhiều vả nên cũng không dám đánh mắng lại. Cứ như vậy bị ăn một trận đòn oan. Hạ Diệp Trầm hít sâu một hơi. Phương Nhược Lam, con gái nhỏ Khương, cũng là vợ của Lục Lưu Niên. Danh tiếng của Lục Lưu Niên ở Hàng Châu không hề nhỏ, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Cô con gái nhỏ của anh ta vừa mới được 8 tuổi, đã được bố xây hẳn cho một công ty giải trí hoa lệ. Cô bé vừa viết kịch bản, vừa tuyển diễn viên, làm phim luôn. Hai người này vậy mà là người thân của Trầm Dư Niên. Em xong chưa? Hạ Diệp Trầm vẫn còn đang ngẩn ngơ thì nghe thấy tiếng gọi của chồng mình. Cô lớn tiếng đáp, em sắp xong rồi. Trầm Dư Niên không đợi được lâu, rảo bước về phía cô. Lúc đi ngang qua Phương Nhược Lam và Lục Lưu Niên, anh gật nhẹ. Anh chị, sao hai người lại ở đây? Phương Nhược Lam cười nói, sao nào, nhìn em ra một chút không được sao? Tất nhiên là không thích rồi. Trầm Dư Niên oán giận trong lòng. Mặc dù hôm nay chỉ là lễ đính hôn, nhưng Hạ Diệp Trầm vẫn mặc rất đẹp. Dáng vẻ này của cô, đáng lẽ ra anh phải được nhìn đầu tiên mới đúng. Làm gì có chuyện cho hai người bổ mắt trước chứ. Lục Lưu Niên hiểu ý, vẫn giữ nguyên sắc mặt lạnh nhạt mà kéo tay Phương Nhược Lam ra ngoài. Gì chứ, từng chạy chặt theo đuổi vợ một lần, làm sao anh không hiểu. Số phận đàn ông, khổ không còn chỗ nào để nói. Trong phòng chỉ còn lại Trầm Dư Niên và Hạ Diệp Trầm. Hai người nắm tay nhau, mười ngón tay đan chặt. Chúng ta đi thôi. Anh lén lút hôn vào mặt cô, nói những lời thâm tình. Hôm nay là ngày anh hạnh phúc nhất từ trước đến giờ. Hạ Diệp Trầm mỉm cười rạng rỡ. Lần đầu tiên cô thấy anh có thể nói những lời ngọt ngào như vậy. Nhưng trong giờ phút này, cô chẳng ngần ngại mà phối hợp. Em cũng thấy đây là ngày hạnh phúc nhất từ trước đến nay của mình. Hai người cứ như vậy, tình ý sâu nặng mà bước ra. Mẹ Nhã đang ngồi chờ ở đó sẵn. Trầm Dương Niên nắm tay Hạ Diệp Trầm đến trước mặt bà. Cô hơi cúi xuống để người mẹ nuôi này đội khăn cho mình. Mẹ không sinh ra con, nhưng có thể gả con đi. Trong lòng rất vui mừng. Diệp Trầm, sau này nhất định phải sống. Khoan đã. Mẹ Nhã chưa nói xong, bỗng nhiên có người cắt ngang. Tất cả lao sao nhốn nháo hết cả lên. Sắc mặt của Trầm Dương Niên đen kịt, muốn băm kẻ phá rối ra thành trăm mảnh. Nhưng Hạ Diệp Trầm lại thấy cả người mình run từng hồi. Những kẻ này cả đời cô cũng không quên được. Bố mẹ của cô dâu đang ở đây. Từ bao giờ mà những người không liên quan được phép làm lễ thấy chứ? Bố mẹ của cô dâu? Đám đông bắt đầu xôn xao cả lên. Hạ Diệp Trầm không phải là con gái của nhà họ Hạ sao? Chắc chắn vậy rồi. Cô nghĩ xem, nếu như cô ấy là con gái của nhà họ Hạ, tại sao mấy năm qua không thấy nhà họ phản ứng gì? Hạ Diệp Trầm chỉ là đứa trẻ mồ côi được nhà họ dụ nhặt về. Muôn vàn những lời bàn tán vang lên, khách mời cũng quên mất hôm nay là ngày trọng đại gì, chỉ mải mê tập trung vào chuyện này. Hạ Diệp Trầm nhìn ba người không biết xấu hổ đang đứng giữa sảnh tiệc, ánh mắt lạnh như băng. Hình như ở gần Trầm Dương Niên đã lâu, khí thế của cô khi tức giận cũng chẳng khác anh là mấy, đều làm cho người khác vô thức dùng mình. Nhưng ba người kia không nhận ra điều ấy. Đào Hoa cầm lấy một ly rượu quý trên bàn, ánh mắt tỏa sáng vì tham lam. Tiệc đính hôn hôm nay được Trầm Dương Niên chuẩn bị rất kỹ, chẳng có chỗ nào không thể hiện được sự sang quý. Con gái, con lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. Năm ấy tại sao con lại rời khỏi Đông Bắc chứ? Bố mẹ tìm con, khóc cạn hết cả nước mắt. Trầm Dư Niên nhìn thấy bả vai Hạ Diệp Trầm đang gồng mình lên. Cô như chìm trong đoạn ký ức bi thương chưa từng chia sẻ cùng ai. Diệp Trầm, anh ngồi đây. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nắm chặt. Hạ Diệp Trầm ngạc nhiên ngước mắt lên. Đúng vậy, quá khứ của cô không được yêu thương, nhưng bây giờ đã có người đàn ông này đến bổ toàn, không phải sao? Chúng ta là vợ chồng, anh vẫn luôn ở bên cạnh em. Chuyện này em muốn tự giải quyết, hay để anh ra mặt? Trầm Dư Niên sẵn sàng đứng ra dẹp tan mọi chướng ngại vào cho cô, nhưng lại càng không muốn người mình yêu thương yếu ớt giống như búp bê vải không có chính kiến. Cô rất tỏa sáng, cũng hoàn toàn có thể tự chủ với cuộc sống của mình. Hạ Diệp Trầm không thể nào là con chim nhỏ sống trong lòng. Cô thuộc về bầu trời rộng lớn. Trầm Dư Niên biết điều đó. Để em đi. Hạ Diệp Trầm chỉ còn một cái chớp mắt đã hiểu được lòng anh nghĩ gì. Càng ngày cô càng cảm thấy lần này mình đã chọn đúng người rồi. Đàm Hoa không biết xấu hổ mà chỉ vào mẹ Nhã mà nói. Người đó là ai vậy? Diệp Trầm, chúng ta mới là bố mẹ của con. Bố mẹ còn chưa chết, nào có thể để cho người khác chủ hôn thay chứ. Ông Hạ Huyền cũng tiếp lời. Đúng đúng, con nhìn này, hôm nay em trai con đã may cho bố mẹ mỗi người một bộ quần áo để đến đây tham dự lễ đính hôn của con đấy. Con cái không đến tìm bố mẹ, nhưng chúng ta không thể để con bị mất mặt giống mấy đứa trẻ không cha không mẹ được. Tất cả mọi người trố mắt xem kịch vui. Tuy rằng không ai nói câu gì, nhưng họ đều tự giác nghĩ rằng Hạ Diệp Trầm là đứa con bất hiếu bỏ nhà ra đi. Nhưng cha mẹ cô thương con vẫn vượt ngàn dặm đường đến tìm. Hạ Diệp Trầm không quan tâm đến ánh mắt của người đời. Cô chỉ hỏi một câu. Tại sao hai người lại biết tôi ở đây? Chúng ta xem thấy con trên TV. con lấy chồng giàu có như vậy, muốn giấu cũng khó lắm. Có phải nhà họ không muốn lấy một người nghèo khó nên con mới giấu chúng ta không? Diệp Trầm, chúng ta là bố mẹ của con, chồng con nếu muốn lấy thì không thể nào không nhận bố mẹ chứ. Đào Hoa nhìn Trầm Du Niên âm thầm tán thưởng, con dì này rất nhiều tiền. Dù không lấy được vị trí bố mẹ của tổng giám đốc, nhưng ít nhất để đảm bảo mặt mũi, bà ta nhất định sẽ thịt được một số tiền lớn đủ để sống cả đời. Hạ Diệp Trầm lần này thực sự tức giận. Bà ta có thể nói cô, nhưng ngàn vạn lần đừng nên kéo Trầm Du Niên xuống. Không hiểu sao Đào Hoa thấy lạnh cả người. Bà ta nghẹn họng nhìn đứa trẻ yếu đuối 15 năm trước. Năm đó cô cô độc, mặc cho bà ta muốn nhéo chỗ nào thì nhéo. Hạ Diệp Trầm mặc váy đỏ, cô trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, nhưng khí chất khiến cho người khác chẳng thể khinh nhường. Bà Hạ, Hạ Diệp Trầm 15 năm trước đã chết rồi, bị các người bán cho nhà giàu làm con dâu nuôi từ bé, sau đó bị chôn trong nền đất lạnh lẽo. Bà đã quên rồi sao? Đào Hoa vô thức lùi chân lại. Con vẫn còn oán hận chuyện đó sao? Chúng ta nghèo khó không thể lo cho con được, nên mới nghĩ đến cách cho con được ăn sung mặc sướng. Diệp Trầm, ai ngờ đâu Hoa Tiểu Mặc sẽ chết chứ. Lúc đầu con sống trong nhung lụa, chúng ta cơm cháo cũng đâu có nói gì đâu. Đến lúc con trở về, con mang toàn bộ tiền tích góp cả đời của bố mẹ đi nữa. Đó là đồ của mẹ tôi, đừng có bôi bẩn tay tôi bằng những lời này. Tôi chỉ có hai người mẹ, mà cả hai người đều không phải là bà. Hạ Diệp Trầm cắt ngang những lời giả tạo của Đào Hoa. Cô bật cười thành tiếng. Tôi còn nghe các người nói mong tôi chết đi. Đến lúc đó nhà Hoa mới không có cách nào đòi lại sính lễ. Sao? Bây giờ thấy tôi giàu có, lại đến đây để đòi chia phần à? Đào Hoa và Hạ Huyền không ngờ Hạ Diệp Trầm nói trắng ra như vậy, mặt mày hơi tái. Con nghe ai đơm đặt chứ, làm gì có chuyện đó. Chị được nuôi lớn đến 5-8 tuổi đều ăn cơm của bố mẹ, nào có người con nào nói chuyện với người nuôi dưỡng mình như chị. À, bên người Đào Hoa và Hạ Huyền còn một người nữa. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới nhớ ra tên của hắn, em trai của cô, Hạ Từ Vũ. Cô cũng lười đối co với đám người này, nói thẳng. Tôi cố gắng giàu có là để không cần để ý đến ánh mắt của người đời mà quét thẳng các người ra ngoài. Còn trời đất làm chứng, các người đừng hòng lấy một đồng từ trong tay tôi. Cô lại nhìn sang trợ lý của mình và Trầm Dư Niên, hai người đang đứng cạnh nhau đợi lệnh. Đuổi cổ thằng họ ra ngoài, còn ai muốn dị nghị nữa, Hạ Diệp Trầm cũng không cần tiếp. Đào Hoa dãy nảy lên. Hạ Diệp Trầm, con không được làm như thế. Chúng ta tự mình từ Đông Bắc đến đây tìm con, làm gì có chuyện con cái đuổi bố mẹ ra khỏi cửa như vậy. Nhưng đáp lại bà ta chỉ có ánh mắt ghê tởm của khách mời. Những người có mặt ở đây chẳng giàu thì sang, dù có yếu kém nhất, trí thông minh cũng hơn mấy người nông dân như Đào Hoa và Hạ Huyền. Đấu tranh gia tộc bao nhiêu âm mưu thủ đoạn cũng đều trải qua cả rồi, mấy trò như thế này làm sao đủ sức che mắt họ. Hạ Diệp Trầm nhìn thấy biểu hiện của khách mời cũng rất hài lòng. Cô tự mình rót một ly rượu, đưa về phía bọn họ mà làm động tác kính. Ngày vui mừng mà lại để xảy ra chuyện này, để mọi người cười chê rồi. Chúng ta bắt đầu buổi tiệc. Những chuyện không vui vẻ, tốt nhất nên để nó quên đi thôi. Cô Hạ nói quá lời rồi. Đúng, vừa nhìn đám người kia là đã biết mấy người tham tiền, muốn đến đây để nhận lợi lộc. Những người như thế chúng tôi không thèm để vào mắt đâu. Buổi đính hôn cứ như vậy thuận lợi diễn ra. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn giống như thiên đồng ngọc nữ, cắt bánh kem cho mọi người, cái miệng nhỏ khiến người khác phải thương yêu. Con mời chú, bác ăn bánh, chúng vui cùng bố mẹ chúng con. Tất cả đều cười rộ lên, có người trêu chọc. Trầm tổng lần này kết hôn không chỉ thu được một người đâu. Trầm Dư Niên tiếp đến ly rượu thứ 5, càng uống càng vui mừng. Dư Niên có phúc, tay ôm vợ tay ôm con, để mọi người cười chê rồi. Nói xong câu này, Anh còn cố ý đưa ly rượu về phía Lục Lưu Niên. Đầu Lục Tổng như bốc khói, tên này chắc chắn đang trêu tức mình. Hắn ta biết anh vất vả lắm mới có thể cưới được vợ mình, con gái còn bị thất lạc nên mới khoe mẽ như vậy. Bố Lưu Niên. Lục Tổng đang híp mắt nghĩ cách chỉnh trầm Dư Niên thì nghe thấy tiếng gọi trong trèo của con gái mình, Lục Dư Sinh. Sao vậy, con chán rồi sao? Lục Dư Sinh lắc đầu. Không phải, con có thể đi tìm em trai chơi được không? Em trai? Lục Lưu Niên đưa mắt nhìn cục bột nhỏ yếu ớt đang tươi cười chia bánh, trong lòng ghét bỏ. Con thích hạt đậu kìa. Cô bé chớp chớp mắt. Em trai rất xinh đẹp, con muốn em trai làm chồng nuôi từ bé của mình. Lời Lục Dư Sinh nói rất lớn, khiến cho mọi người đều bật cười lên. Trầm Tổng vừa mới có một đứa con trai, đã bị lọt vào tầm ngắm của con gái Lục Tổng rồi. Diệp Ngạn Trần nhìn quanh, mãi mới biết người ta đang nói mình. Cậu bé méo mặt lại nhìn chị gái lớn gần gấp đôi mình. Gì vậy? Dù có muốn lấy vợ cũng phải chọn cô bé mềm mại như Ninh Ninh, làm sao có thể chọn bà chị già này chứ? Tuổi tác gấp đôi đó, làm mẹ còn được. Lục Dư Sinh thấy ứng viên chồng của mình nhăn nhó như quả ớt nhỏ, chống tay. Em đã thuộc về tôi rồi, đừng hòng trốn thoát tôi. Có một số việc vui nho nhỏ, buổi tiệc cũng tan trong vui vẻ. Mấy ngày tới, Hạ Diệp Trầm và Trầm Dư Niên lại tất bật chuẩn bị cho tiệc cưới. Cô còng nhau với Nguyễn An Nhiên. Chị đã nói rồi, anh ấy vẫn cứ nhất quyết phải tổ chức cả lễ đính hôn lẫn kết hôn. Bây giờ thì khiến chị mệt mỏi như vậy. Nguyễn An Nhiên nghe cô cà cẩm, che miệng cười. Chủ tịch, chồng tổng thấy một tháng hiếm có hai ngày hợp cưới gả, mới tranh thủ tận dụng phúc lộc của cả hai ngày đó mà. Sau này em có thể tìm đâu ra người đàn ông như vậy kia chứ? Hạ Diệp Trầm cuối cùng cũng ngộ ra, bên khóe miệng treo một nụ cười hạnh phúc. Ngày mai là đám cưới của hai người, cô sẽ chính thức trở thành bà Trầm rồi. Đến nước này, Hạ Diệp Trầm vẫn thấy giống như một giấc mộng vậy. An Nhiên, giúp chị xoa bóp bà vai một chút, mấy hôm nay mệt mỏi quá. Hạ Diệp Trầm nằm lên trên giường, ê oài nói một câu. Nguyễn An Nhiên lập tức làm theo. Lực tay của cô bé vậy mà rất tốt, vừa xoa bóp đã khiến cô thư thái hơn rất nhiều. Xuống thêm một chút nữa. Bàn tay kia ngay lập tức xuống thấp hơn. Bỗng nhiên Hạ Diệp Trầm cảm thấy có chút không đúng rồi. Đến khi cảm thấy trước ngực mình bị động chạm, cô vội quay đầu lại, giật thót. Sao anh lại ở đây? Trầm Tư Niên nhìn cô bằng ánh mắt vô lại. Đến xoa bóp cho em. Trầm phu nhân, em muốn xuống thấp đến mức nào? Anh biến thái. Hạ Diệp Trầm cáu giận đánh vào ngực người đàn ông, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cả. Cô uể oải, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Theo luật nhà trai và nhà gái, 3 ngày trước khi kết hôn không được gặp mặt, anh có biết không? Nào ngờ anh rất thẳng thắn đáp lại. Biết. Biết mà anh vẫn còn đến. Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, có phải sao? Trầm Dư Niên tựa đầu vào trán cô, hít sâu một hơi. Hương trầm trên tóc cô thoang thoảng, chất đầy lồng ngực anh. Biết. Nhưng mà nhớ em thì làm thế nào? Hạ Diệp Trầm vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Cổ họng cô cử động, cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn. Không khí càng ngày càng trở nên ám muội. Trầm Dư Niên đè cô xuống giường, gấp gáp đặt lên môi cô một nụ hôn. Hạ Diệp Trầm cảm thấy mình nên đẩy ra, nhưng cô không hề làm theo lý trí của mình. Cô muốn cùng anh buông thả, thuận theo tiếng lòng của mình. Trầm Dư Niên cảm nhận được vòng tay của cô gái đặt lên trên cổ mình, trong lòng xuống dâng lên, nhưng cuối cùng anh ngừng lại, hơi thở hổn hển. Thật muốn xử lý em ngay tại đây. Giải tỏa cơn khát bức bối của anh, Hạ Diệp Trầm bật cười khe khẽ. Trầm Tổng, anh cũng biết ngượng ngùng cơ à? Cô thấy một bên vành tai của người đàn ông đã đỏ ửng, còn cố ý dùng tay trêu chọc. Đêm nay ở lại với em, được không? Cô thấy thời gian này gan của mình càng ngày càng lớn, còn dám mời gọi con sói này ở lại nữa. Vậy thì... Trầm Dư Niên còn chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi đã rung lên. Sao vậy? Hạ Diệp Trầm thấy sắc mặt anh không đúng lắm. Trầm Dư Niên cất điện thoại đi, nhanh đến mức không để cho cô nhìn thấy nội dung tin nhắn. Anh phải về chuẩn bị nhiều thứ. Diệp Trầm, ngày mai chuẩn bị tinh thần cho tốt, gả cho anh, được không? Lời cầu hôn này anh muốn nói vạn lần, cho đến khi cô chính thức thuộc về mình mới thôi. Hạ Diệp Trầm gật đầu, cũng cho anh một lời khẳng định. Được, ngày mai em chờ anh. Hạ Diệp Trầm mất ngủ cả đêm. Trầm Dư Niên đi, mang theo cả linh hồn của cô đi mất. Thật kỳ quái. Hạ Diệp Trầm ngồi dậy, bó gối trên giường. 5 năm qua, cô chưa từng thấy mình phụ thuộc ai đến mức như thế này. Nhưng gặp được người đàn ông này, mọi sự mạnh mẽ đều tan thành mây khói. Cô biết mình cũng yếu đuối, cũng cần phải dựa vào một người. Điện thoại sáng màn hình, 2 giờ sáng, tin nhắn đến. Em nhớ đi ngủ sớm, ngày mai còn phải dậy sớm nữa, đừng thức khuya quá, mai sẽ mất sức đấy. Nhìn hai chữ mất sức để trong ngoặc, khuôn mặt của Hạ Diệp Trầm hơi mất tự nhiên. Trầm Dư Niên nếu như biết nói những lời lưu manh, có thể làm cô phải đỏ mặt. Ngủ thôi. Hạ Diệp Trầm không trả lời tin nhắn nữa. Cô trùm chăn lên tự du mình vào giấc ngủ. Nhưng đợi lúc cô chợp mắt được, cũng đã gần 3 giờ sáng. Mẹ, dậy thôi. Mẹ, bố Niên sắp đến cửa rồi kìa. Hạ Diệp Trầm lấy tay xoa bóp phần chân mày của mình. Hôm qua mất ngủ, đến bây giờ đầu óc của cô vẫn còn ong ong. Mấy giờ rồi? Cô ôm theo Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần vào trong chăn, cùng nằm với mình. Hai đứa trẻ bật cười khanh khách, rúc vào trong lòng mẹ mình. 5 giờ sáng rồi, mẹ còn không dậy, sẽ không gà đi được đâu. 5 giờ sáng, cô mới ngủ được 2 tiếng. Tất cả là tại Trầm Dư Niên. Nửa đêm đến tìm cô, sau đó thì về mất, chỉ để lại cho cô sự tương tư. Vậy thì không gà đi nữa. Mẹ một mình nuôi 2 con. Diệp Vấn lắc đầu ngoài ngoài. Không đâu, một mình mẹ không nuôi nổi con đâu. Mẹ không dậy nhanh, còn củ lét mẹ đó. Hạ Diệp Trầm giờ khóc giờ cười. Nuôi 2 đứa con đến từng nảy tuổi, cuối cùng lại bị Trầm Dư Niên cướp đi mất. Được rồi, coi như mẹ thua được không? Cô gõ nhẹ vào trán hai đứa, lật chăn đứng dậy. Vào hè rồi, mặt trời cũng dậy sớm hơn. Người trang điểm đã ngồi đợi trong phòng khách từ lâu. Nguyễn An Nhiên đứng ngồi không yên, thấy cô xuống thì vội vã gọi. Chị Hạ, nhanh lên thôi, trang điểm lâu lắm. Hạ Diệp Trầm không hay trang điểm, nhưng cô biết rằng việc này rất lâu. Nếu như ngày thường cô có thể mặc kệ không quan tâm đến diện mạo của mình, nhưng lúc này lại khác. Cô sắp gả cho người đàn ông mình yêu nhất trên đời rồi. Hạ Diệp Trầm nghĩ như vậy, mặt mày mang theo nét cười mà ngồi xuống ghế, mặc kệ 2-3 chuyên viên không ngừng tất bật làm việc trên mặt mình. Trang điểm xong là 8 giờ sáng, Hạ Diệp Trầm mặc váy cưới vào. Bộ váy cưới đính trân châu, vạt váy 9 tầng vải tiêu hoa mẫu đơn trắng bằng chỉ bạc. Không có chi tiết nào không tinh xảo và mỹ lệ. Ngay cả khăn voan cũng làm từ vải tơ tằm thượng hạng, phủ lên trên mái tóc đen nhánh của cô như một dòng thác trắng xinh đẹp. Chị Hạ, chị đẹp thật đấy. Nguyễn An Nhiên chẳng hề tiết kiệm khen mấy câu liền. Hạ Diệp Trầm nhìn mình trong gương, đôi mắt hoa đào nhưng mang lại theo sự sắc sảo, mày liễu tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng và sống mũi cao. Cô nhích khóe miệng, nụ cười dần dần lan ra. Cô dâu đẹp nhất trong ngày kết hôn, vì ngày đó đánh dấu những ngày tháng hạnh phúc trong đời họ. Nguyễn An Nhiên hơi ngẩn người. Cứ như thế này, chồng tổng mà nhìn thấy chị thì sẽ chết mê chết mệt mất thôi. Hạ Diệp Trầm ngượng chín cả mặt. Cũng sắp đến giờ đón dâu, cô ngồi xuống ghế, yên tĩnh chờ đợi. Nguyễn An Nhiên nháy mắt tình nghịch. Theo tục lệ, chú rể phải đi tìm giải cho cô dâu. Bây giờ em đi giấu nó đi. Hạ Diệp Trầm lần đầu kết hôn thế này, cô cũng không quá hiểu về tục lệ, cũng tin lời. Nhưng Nguyễn An Nhiên giấu đồ xong, chờ thêm 30 phút vẫn chưa thấy nhà trai đến. Có khi nào có chuyện gì xảy ra không? Còn 5 phút nữa là đến giờ rồi. Cô bé hỏi xong mới biết mình nói gở, vội bịt miệng lại. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hạ Diệp Trầm lại nhớ đến cuộc gọi hôm qua, trong lòng không hiểu sao nóng như lửa đốt. Cô cầm điện thoại, ấn số. Bên kia là những tiếng tút dài. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần cũng đã thay xong quần áo phủ dâu phủ rể. Hai đứa nhóc cũng đứng ngồi không yên. Diệp Ngạn Trần vẫn tin vào Trầm Dư Niên tuyệt đối. Chú Niên nhất định sẽ đến mà. Hạ Diệp Trầm nắm chặt điện thoại, không ngừng an ủi con, cũng là an ủi mình. Đúng thế, bố con không bao giờ lừa dối chúng ta cả, chỉ là tắc đường nên đến muộn thôi. Kim đồng hồ dần nhích đến 9 giờ. Sự bất an trong lòng Hạ Diệp Trầm càng ngày càng dâng cao. Cô đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Chú rể đến rồi. Chân trần của Hạ Diệp Trầm vừa mới chạm đất, cuối cùng cũng nghe thấy câu mình muốn nghe nhất. Cô nhìn về phía cửa, thấy Lệ như trào ra. May mà anh vẫn đến kịp, lễ cưới sẽ được diễn ra. Trầm Dư Niên đã đi đến cửa, anh bị Nguyễn An Nhiên chặn lại. Cô dâu mất dạy rồi, chú rể mau đi tìm đi. Anh quắc mắt nhìn Nguyễn An Nhiên, khiến cô bé sợ hãi mà lùi xuống. Đây là luật lệ ở quê chúng tôi, Trầm Tổng đã đến muộn rồi, còn không muốn tuân thủ sao? Trầm Dư Niên nhìn đồng hồ trên tường, bật cười. Giờ lành không thể để lỡ, mà nếu như có tôi rồi, cô ấy sẽ không phải đi dạy. Hạ Diệp Trầm còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy người đàn ông lướt nhanh như gió về phía mình. Anh hôn lên khóe mắt hơi ướt nước của cô. Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Cô xấu hổ cúi đầu. Vẫn chưa muộn, chúng ta đi thôi. Chúng ta không đi theo cách thông thường nha. Giọng nói trầm ấm của anh như đang dội vào lồng ngực cô. Hạ Diệp Trầm thấy trời đất như chao đảo. Trầm Dư Niên không biết đã cúi xuống từ bao giờ. Anh bế cô lên, bước chân sải nhanh về phía cửa. Chân anh ra khỏi cửa phòng của cô, đồng hồ vừa điểm 9 giờ. Vĩnh cửu, chiếc giày được giấu dưới lớp váy của Hạ Diệp Trầm hoàn toàn không được dùng đến. Chiếc xe sang trọng gắn hoa cưới đã đợi ở cửa. Trầm Dư Niên bế theo Hạ Diệp Trầm, cứ như vậy mà vào trong xe. Đến lúc hai người yên vị rồi, anh cũng không thả cô xuống. Nhìn trợ lý trên xe, cô ngượng chín mặt. Anh... để em ngồi bình thường đi được không? Em đoán xem. Hạ Diệp Trầm nghẹn họng, nhìn người đàn ông đang trêu đùa mình. Cô khẽ đấm, nhưng chẳng khác nào gãi ngứa cho anh cả. Cô tức giận trợn mắt với anh, cũng cùng lúc nhận ra trong mắt người đàn ông có xen lẫn tia máu. Ngay cả sắc mặt cũng không tốt. Cô dẹp mấy chuyện xấu hổ sang bên cạnh, gấp gáp hỏi. Sao em trông anh mệt mỏi quá vậy? Sức khỏe của anh không tốt sao? Trầm Dư Niên trao mày. Diệp Trầm, anh không trang điểm. Hả? Não cô nhảy số rất nhanh, nhưng cũng không cách nào hiểu được hàm ý trong câu nói kia. Em nhớ anh thì có thể dùng phấn trang điểm mà che đi được. Còn anh thì che kiểu gì đây? Hai má của Hạ Diệp Trầm lại nhạy cảm mà đỏ bừng lên. Lời nói của anh mang theo sự ướt át gợi tình, cứ quanh quẩn bên tai cô. Anh... miệng anh dẻo thật đó. Trầm Dư Niên đắc ý, bàn tay theo những đường vải của chiếc váy cưới mà ôm eo cô. Chỉ cần em yêu anh, dù anh có dáng vẻ nào là đủ rồi. Hạ Diệp Trầm, anh có linh cảm. Sống với em, anh có thể là chính mình, không cần giả trang, không cần phải lừa gạt nữa. Giao phần lưng của mình cho em, cũng đặt tính mạng của mình vào trong tay em. Xe chẳng mấy chốc mà đến lễ đường. Trầm Dư Niên và Hạ Diệp Trầm đều không theo bất cứ đạo nào, mà phụ huynh của hai người đều không còn ai, nên hôn lễ được tổ chức theo kiểu riêng của mình. Phương Nhược Lam và Lục Lưu Niên bên Hạ Diệp Trầm thì có mẹ Nhã đều ngồi bên dưới để làm chứng hôn. Nắm tay Trầm Dư Niên vào trong lễ đường, cô mới biết hôn lễ đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết là gì. Mấy ngày trước, Diệp Vấn lôi ra từ trong thư viện một quyển sách nhân vật hoàng tử hứa cho công chúa một hôn lễ đệ nhất thiên hạ. Hạ Diệp Trầm thấy nhàm chán, nhưng Trầm Dư Niên lại rất chăm chú lắng nghe. Thì ra anh vẫn âm thầm ghi nhớ cho cô còn hơn những gì hoàng tử kia có thể làm được. Dưới sàn nhà trải thảm lông đỏ dẫn tới nơi hai người tuyên thệ được đính đá pha lê lấp lánh. Khách mời khoảng 300 người, mặc dù ít nhưng đều là người có tiếng nói trong thành phố. Đồ ăn trên bàn, bát đũa, tất cả đều vô cùng sang quý. Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần đi hai bên thảm đỏ, dẫn đầu đàn trẻ con giải hoa, khuôn mặt còn vui vẻ hạnh phúc hơn cả nhân vật chính. Cô quay sang anh, nhoẻn miệng cười. Anh biết không, hôm nay anh đã cho em một lễ kết hôn đệ nhất thiên hạ. Đệ nhất thiên hạ là có anh ở bên cạnh. Chúng ta không phải là người giàu sang nhất, nhưng sẽ là người có tình nhất. Hạ Diệp Trầm nói xong những lời ấy, cảm thấy bàn tay mình được nắm chặt hơn. Đầu ngón tay của Trầm Dư Niên hơi căng thẳng. Cô cười cười trấn an anh. Hai người trong ánh mắt vui vẻ chúc phúc của mọi người, cuối cùng cũng nên đến bục giữa lễ đường. Không có người chủ trì, không có cha xứ, Trầm Dư Niên nắm tay Hạ Diệp Trầm, trong tròng mắt toàn là hình ảnh của riêng cô. Diệp Trầm, dùng toàn bộ cuộc đời sau này của anh để hoàn thành mọi ước muốn của em. Hạ Diệp Trầm hít ra một hơi, ngăn lại dòng lệ nóng. Cô cũng đan 10 ngón tay của mình vào tay anh. Dù có thay đổi hình dạng, em cũng sẽ nhận ra anh. Trước sự chứng kiến của mọi người, anh và cô đều ký tên vào giấy chứng hôn. Lễ nghi đơn giản nhưng tình cảm sâu nặng, không có cách nào phủ nhận. Tránh ra, em không lấy chị đâu, lấy người gấp đôi tuổi mình, khác nào lấy mẹ. Xa xa, tiếng Diệp Ngạn Trần bất lực vang lên, khiến cho mọi người đều cười ngất. Mọi thủ tục hôn lễ xong cũng 7 giờ tối, Trầm Dư Niên ngay từ tập tối đã tiễn khách, để lại không gian yên tĩnh cho hai người. Em đi tắm. Hạ Diệp Trầm ở trong phòng tân hôn rải hoa hồng đỏ, hơi mất tự nhiên. Trầm Dư Niên đã cởi lễ phục ra, trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi mỏng. Anh ngả ngớ nhìn cô. Có muốn tắm chung không? Hạ Diệp Trầm trợn mắt, mắng 3 tiếng đồ háo sắc, sau đó bỏ chạy trước. Lúc cô đi ra ngoài, Trầm Dư Niên không biết đã đi đâu rồi. Cô ngồi xuống giường, tìm máy sấy tranh thủ sấy tóc. Cạch, một chiếc hộp trong ngăn tủ rơi ra. Hạ Diệp Trầm nhặt lên, khẽ lắc. Bên trong cũng khá nặng, giống như là giấy. Cô đang định đặt xuống bàn, bỗng nhiên lại đổi ý. Cô khẽ đẩy ngón tay, chiếc hộp được mở ra. Ngày 14 tháng 7 đi khám thai. Ngày 7 tháng 9 đi mua quần áo, bác sĩ xác định là sinh đôi. Ngày 5 tháng 1 chân bị trút rút nặng, phải đi khám. Ngày 8 tháng 2 Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần ra đời. Hai đứa trẻ tròn 1 tuổi, xin được việc mới. Hạ Diệp Trầm đọc hết những dòng chữ đó, cô cất chúng vào trong hộp, ôm thật chặt những thứ hết sức chân quý đó. Nước mắt không biết từ lúc nào đã giàn giụa trên mặt. Cô khóc càng lúc càng lớn, hai bờ vai cứ run lên từng hồi. Diệp Trầm, em sao vậy? Trầm Dư Niên hoảng hốt chạy vào trong phòng, ngay lập tức bế cô lên. Hơi thở của anh mang theo mùi bạc hà thơm mát, nhưng cơ thể lại rất ấm áp. Cô buông chiếc hộp kia ra, ôm lấy cô anh. Anh đã theo em từ bao giờ? Trầm Dư Niên nhìn chiếc hộp đang mở kia, thoáng chốc ngần người. Trong đó chứa ký ức 5 năm qua mà anh chưa từng cho ai thấy. Từng khoảnh khắc mà cô trải qua đều được anh cho người chụp lại, ghi chú cẩn thận ngày tháng, bỏ vào trong chiếc hộp kia. Cho nên Trầm Dư Niên mới có thể tự tin nói rằng trong suốt 5 năm qua, anh chưa từng rời mắt khỏi cô, cũng chứng kiến Diệp Vấn và Diệp Ngạn Trần từng bước trưởng thành. Anh cũng không biết rằng thứ này lại khiến cô xúc động như vậy. 5 năm. 5 năm rồi. Anh than nhẹ, nuối tiếc 5 năm đã qua đó. Nếu như anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nếu như có thể đường đường chính chính mà đứng trước mặt cô, vậy thì tốt biết mấy. Hạ Diệp Trầm bị hai chữ 5 năm kia đánh mạnh vào lòng. Cô đè Trầm Dư Niên xuống giường, bàn tay làm càn trên da thịt cứng rắn của anh. Trầm Dư Niên, em muốn anh.